Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1083, Huy kiếp nạn chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1083, Huy kiếp nạn chỉ tình thế tương đương nguy cấp, man thú số lượng so mọi người dự đoán thêm nữa ở đằng kia lòng đất có cả đàn cả lũ hồng con kiến theo bùn cát trong leo ra chừng trưởng thành thân thể lớn tiểu. Chúng chiều dài cưng rắn xác ngoài, giống như xuyên lấy cưng rắn áo giáp. Đồng thời, trên bầu trời, thi tổ điểu, hỏa kim ô tuyết sơn lam ưng, quỷ nhãn điêu. Các loại phi cầm, bay nhào xuống dưới, đem người tộc tu sĩ đỉnh đầu ánh mắt hoàn toàn che đậy. Những phi cầm kia cũng không biết có bao nhiêu vạn chỉ, ít nhất cũng có kỳ, dụng cụ hốt giáp khổng lồ như vậy, lớn hơn một chút, thậm chí có hơn 100 mét trường, tùy ý một chảo có thể dẹp yên một ngọn núi đồi. Man thú tộc đàn bên trong, cũng không phải, chỉ có thú vương mới là cường giả, còn có rất nhiều lục giai man thú, đều là có thể cùng nhân tộc bán thánh khiêu chiến. Chỉ ít có một nửa nhân tộc tu sĩ, xông ra doanh xa thành, vốn là muốn chém giết một đám man thú lập uy, nhưng bây giờ lọt vào vây khốn, lâm vào khổ chiến. Đường lui của bọn hắn, đã bị chặt đứt, chỉ có liều chết chiến đấu, mới có thể mở một đường máu. Lão tử với các ngươi liều mạng, đều đi chết đi. Một vị đến từ trung vực thánh viện nhân tộc bán thánh, bị trọng thương, không cách nào nữa tiếp tục chiến đấu. Vì vậy, hắn nhảy vào một mảnh sư đà đàn thú tự bạo khí hải cùng hơn 100 đầu sư đà thú đồng quy vô tận, đem cái kia phiến sa mạc toàn bộ trống rỗng, biến thành một mảnh thi hài ngang dọc đất khô cằn. Không lâu, bạn lữ của hắn, chết ở một chỉ sư đà thú chảo xuống. Hắn vẫn muốn báo thù, hiện tại coi như là đã được như nguyện. Trong nhân tộc cũng có không sợ tử vong dũng sĩ, cũng không đều là rất sợ chết chi đồ, nếu là sờ động đến bọn hắn nghịch lân, dù là hao hết cuối cùng một giọt máu tươi cũng muốn tử chiến đến cùng. Chỉ vạn tuế cũng không hề giữ lại, đem giới tử ấn lấy ra, hướng thôn thiên ma long đánh qua. Lớn nhỏ cỡ nắm tay giới tử ấn tản mát ra một cỗ kim sắc đế hoàng chi khí, biến thành một tòa tiểu thành khổng lồ như vậy. Giới tử ấn ở bên trong, con nữ hoàng khí tức uy lực vô cùng, có thể chấn giết hạ cảnh thánh giả. Giới tử ấn vừa ra, cái này một mảnh sa mạc phía trên, không gian không ngừng nghiền nát hóa thành một mảnh hỗn độn khu vực. Rốt cục còn dùng ra mạnh nhất thủ đoạn sao? Thôn thiên ma long trong tay long cốt cũng là có phi phàm lực lượng, vậy mà đem giới tử ấn công kích ngăn trở. Thanh long khư giới không gian kết cấu, này đã tương đương yếu ớt, căn bản thừa nhận chưa đủ giới tử ấn cùng long cốt lực lượng. Thôn thiên ma long cùng trì vạn tuế đại chiến, có thể nói là kinh thiên động địa, đem không gian không ngừng đánh nát, trong vòng nghìn dặm sa mạc xuất hiện mấy chục đầu cực lớn địa liệt, đại địa tựa hồ là muốn sụp đổ. Lớn như thế chiến, mặc dù là man thú chi vương cùng nhân tộc chuẩn thánh cũng đều cảm giác được khiếp sợ. Cái kia hay vẫn là thánh cảnh phía dưới chiến đấu sao? Phải biết rằng, thôn thiên ma long cùng trì vạn tuế hiện tại cũng vẫn chỉ là cửu giai bán thánh, không có đạt tới chuẩn thánh, một khi đột phá, cũng không biết hội cường đại đến hạng gì trình độ. Một vị khác giới tử Bắc Cung Lam, không có gia nhập tiến thôn thiên ma long cùng trì vạn tuế chiến đấu. Nàng tại trấn thủ doanh xa thành, sử dụng ra giới tử ấn, dùng lực lượng một người, đem 7 chỉ thú vương ngăn cản xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, vốn là tự ẩn thân tại doanh xa thành bên ngoài nhân tộc tu sĩ, tại vạn hoa ngữ Thái Kinh Luân, thượng quan Dực, thượng quan Tiên Nhiên bọn người dưới sự dẫn dắt theo man thú tộc đàn phía sau giết đi ra, nhảy vào tiến chiến trường. Tất cả thế lực lớn nhao nhao đem ngàn văn thánh khí lấy ra, vận dụng gian lận văn hủy diệt kinh. Man thú tộc đàn ở bên trong, một ít lợi hại lục giai man thú, lấy ra trong tộc tổ khí, dẫn động ra có thể so với ngàn văn hủy diệt kinh khủng bố lực lượng. Chiến đấu toàn diện thăng cấp, giết chóc đã ở toàn diện thăng cấp. Vốn là bình tĩnh sa mạc vang lên thanh âm điếc tai nhức óc, mỗi một khắc đều có rất nhiều man thú cùng nhân tộc tu sĩ ngã xuống. Chỉ tiếc man thú tộc đàn số lượng siêu qua nhân tộc gấp 10 lần, nắm giữ hủy diệt tính cổ khí số lượng cũng siêu qua nhân tộc gấp 2-3 lần. Nhân tộc tu sĩ tình cảnh trở nên càng thêm tràn đầy nguy cơ, tựa hồ thật sự có toàn quân bị diệt khả năng. Mấy vạn dặm bên ngoài ốc đảo trong. Bạch Lê công chúa một đôi linh động mắt to, nháy thoáng một phát, không chỉ có không có tức giận, ngược lại cười yếu ớt một tiếng, cảm thấy tiểu hắc tựu là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Có lẽ tại nàng xem ra tiểu hắc lớn lên quá mập, giống như trong nhân tộc bàn tử cùng anh Tuấn không dính nổi bên cạnh. Mà Bạch Lê công chúa, đã có kinh người. Mỹ, lăng ba thiên tử khí chất tại man hoang bí cảnh không biết có bao nhiêu thú vương đều đang theo đuổi nàng. Bạch Lê công chúa nói. Người liền hóa hình cũng còn làm không được, dĩ nhiên cũng làm dám đánh bổn công chúa chủ ý, thanh âm của nàng cực đẹp, thanh thúy êm tai, từng cái chữ đều giống như một cái âm phù, một câu có thể hợp thành một đoạn nhạc khúc nghe qua về sau, làm cho người dư vị vô cùng. bổn hoàng cũng không phải không thể hóa hình, mà là khinh thường tại biến hóa thành nhân hình. Miêu tộc là trên đời tôn quý nhất chủng tộc, tại sao phải biến hóa thành nhân loại bộ dáng? Tiểu Hắc cười lạnh nói, đã ngươi cho rằng miêu tộc là tôn quý nhất chủng tộc, vì sao lại đầu phục nhân loại, thành vi một nhân loại chiến sủng? Bạch Lê công chúa nói, Tiểu Hắc thập phần tức giận, gấp giống giống mà nói. Bổn hoàng mới không phải của hắn chiến sủng, nhiều lắm là chỉ có thể coi là hợp tác quan hệ. Nếu là, ngươi còn dám làm thấp đi bổn hoàng, tin hay không bổn hoàng đem ngươi đánh về nguyên hình, thu nhập tiến hậu cung. Bạch Lê công chúa cảm thấy Tiểu Hắc chính là một cái ngu ngốc, mặc kệ nó. Nàng nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, bổn công chúa đối với nhân tộc không có ác ý, thế nào nhóm tốt nhất hay vẫn là nước giếng không phạm nước sông, bằng không, đối với ai đều không có lợi. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo mỉm cười, nói, kỳ thật chúng ta cũng chưa chắc nhất định phải chiến, công chúa điện hạ nếu là có thể đủ giúp ta một cái bề bộn, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Bạch Lê công chúa biết rõ ba tên nhân loại đều là nhất đẳng cường giả, có thể không chiến tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nàng nói, nói đi, bổn công chúa nghe trước một chút. Vì vậy Trương Nhược Trần đem tiền căn hậu quả nói một lần, hy vọng Bạch Lê công chúa có thể cùng bọn họ hợp tác đem những này nhân tộc tu sĩ cứu đến. Nghe xong Trương Nhược Trần giảng thuật, Bạch Lê công chúa lắc đầu, nói. Thôn Thiên Ma Long mục tiêu là muốn trở thành tương lai Côn Luân giới chi chủ, đối phó nhân tộc là nó phải đi bước đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù bổn công chúa ra mặt cũng không có khả năng cải biến ý chí của nó. Các ngươi tốt nhất lập tức rút đi, bằng không chỉ bằng động cơ của các ngươi, bổn công chúa cũng có đầy đủ lý do giết các ngươi. Đã như vậy cũng chỉ có thể một trận chiến, Trương Nhược Trần nói, Bạch Lê công chúa tự nhiên cười nói, trong tươi cười có chứa một loại lãnh ý, nói. Bổn công chúa đã cho đủ các ngươi ly khai cơ hội, nhưng như cũng còn dám khiêu khích, thực cho rằng bổn công chúa không biết giết người. Bạch Lê công chúa tương đương quả nhiên, đã biết rõ một trận chiến này không thể tránh được cũng tự chủ động ra tay. Nàng về phía trước bước ra một bước, lại có thể khóa địa thành thốn, trực tiếp vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách đến Trương Nhược Trần trước người, một chỉ điểm đi ra ngoài. Đầu ngón tay, một đạo lợi hại kiếm quang đã bay đi ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần mi tâm. Mặc dù sát nhân, trên người của nàng, cũng tràn ngập yêu nhã khí chất. Hủy kiếp nạn chỉ, Trương Nhược Trần âm thầm cả kinh, không ngờ rằng, Bạch Lê công chúa vậy mà tinh thông thái cực đạo thánh thuật. Hủy kiếp nạn chỉ có thể nói là chỉ pháp vũ kỹ bên trong đỉnh phong, có thể đem toàn thân thánh khí ngưng tụ tại một điểm, xuyên thấu 10 tòa núi lớn, đánh chết ở ngoài ngàn dặm địch nhân, cũng là bình thường sự tình. Trương Nhược Trần đã từng tu luyện 10 mạch kiếm chỉ, gần kề chỉ là hủy kiếp nạn chỉ quy tắc chung bên trong một loại trụ cột vũ kỹ. Phải biết rằng, Bạch Lê công chúa là thái cổ di loại, càng là bán thánh bảng thứ 78 vị cường giả, có được cùng hạ cảnh thánh giả đối kháng thực lực. Trương Nhược Trần không dám xem thường, lập tức thi triển ra Loan Phượng Thần Ấn tật tốc, hai chân toát ra hỏa diễm, hướng phải lướt ngang đi ra ngoài. Xôn xao, hủy kiếp nạn chỉ theo Trương Nhược Trần trái huyệt thái dương bên cạnh bay qua, chỉ kình bay ra ốc đảo, liên tiếp xuyên thấu hơn 10 tòa núi đồi. Bay thẳng đến ở ngoài ngàn dặm, cái loại này ngưng tụ kình khí, mới tiêu tán mà mở. Đáng sợ như thế một chỉ, hạ cảnh thánh giả cũng chưa chắc chống đỡ được. Trương Nhược Trần trái huyệt thái dương vị trí, xuất hiện một đạo nhẹ nhàng vết máu. Cũng không phải bị hủy kiếp nạn chỉ đánh trúng, mà là chỉ kình theo bên cạnh bay qua, mang ra sức gió, đem Trương Nhược Trần làn ra cắt vỡ. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại thân thể cường độ, mặc dù là trăm văn thánh khí cũng cắt không khai làn da, lại bị chỉ phong cắt vỡ, bởi vậy có thể thấy được hủy kiếp nạn chỉ uy lực thì đáng sợ đến bậc nào. Ồ, Bạch Lê công chúa cái kia song tinh con mắt lộ ra khác thường thần sắc nói. Tốc độ của ngươi rất không tồi, vượt qua một ít hạ cảnh thánh giả. Trương Nhược Trần nghe ra ý ở ngoài lời, nói. Nói cách khác có hạ cảnh thánh giả chết ở ngươi hủy kiếp nạn chỉ phía dưới. Bạch Lê công chúa không đáp, lần nữa một chỉ điểm ra. Lúc này đây Trương Nhược Trần không có trốn tránh, mà là lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm thi triển ra một chiêu kiếm ngũ. Người cùng kiếm dung làm một thể, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, đã bay đi ra ngoài, bộc phát ra một cỗ rể không thể đỡ khí thế cùng Bạch Lê công chúa đánh ra hủy kiếp nạn chỉ đụng vào nhau. Oanh, từng đạo kiếm khí, hóa thành hình tròn gợn sóng, hướng ra phía ngoài đã bay đi ra ngoài. Hai người đồng thời hướng về sau bay rớt ra ngoài, kéo ra mấy trăm trượng khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Lê công chúa ánh mắt dùng mình, không hề xem nhẹ Trương Nhược Trần, nghiêm nghị nói. Tuổi của ngươi có lẽ không lớn, rõ ràng có thể đem kiếm ngũ tu luyện tới đại viên mãn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. dùng của người kiếm đạo tu vi cùng nhân tộc đệ nhất kiếm đạo kỳ tài Tuyết Vô Dạ so sánh với cũng đã không kém bao nhiêu. Bạch Lê công chúa nhất định là bái kiến Tuyết Vô Dạ mới có thể nói ra nói như vậy. Tuyết Vô Dạ cũng là thật sự là người phong lưu, chỉ cần là có tuyệt thế mỹ nữ địa phương, nhất định là có thân ảnh của hắn, hơn nữa tuyệt đại đa số đều có thể phát triển trở thành vi mưa móc tình nhân, chỉ có số ít một ít có thể ngăn cản được mị lực của hắn. Tựu là không biết vị này Bạch Lê công chúa có hay không bị hắn cầm xuống. Ai nói cho ngươi biết, hắn là nhân tộc đệ nhất kiếm đạo kỳ tài. Trương Nhược Trần cầm trong tay Trầm Nguyên cổ kiếm, lộ ra một đạo ôn nhuận vui vẻ. Hắn không phải, chẳng lẽ là ngươi? Bạch Lê công chúa nói. Đương nhiên, Bạch Lê công chúa lắc đầu, nói. Của ngươi kiếm đạo, hoàn toàn chính xác đã thập phần cao thâm, chỉ có điều cùng hắn so sánh với, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Kiếm đạo của hắn cảnh giới, đã đạt tới bán thánh có thể đạt tới cực hạn, một khi thành thánh tựu là kiếm thánh. Ngươi còn không có đạt tới một bước kia, ngươi có thể ngăn ở hắn bao nhiêu kiếm? Trương Nhược Trần hỏi. Bạch Lê công chúa đích thật là cùng Tuyết Vô Dạ đã giao thủ, nghe được Trương Nhược Trần hỏi ra cũng là lộ ra thập phần thản nhiên, nói. 17 kiếm, 17 kiếm ở trong ta là có thể đem ngươi đánh bại. Trương Nhược Trần lộ ra tin tưởng 10 phần, trường kiếm run bỗng nhúc nhích, lập tức kiếm khí bắn ra bốn phía, trên người khí chất cũng trở nên càng thêm lợi hại. Bạch Lê công chúa hướng cách đó không xa liếc qua, chỉ thấy áo trắng lão đầu cùng áo trắng lão phụ đã bị đại tư không cùng nhị tư không trấn áp. Vì vậy, nàng nói, chỉ cần ngươi có thể ở 17 kiếm ở trong, đem ta đánh bại, ta có thể đi theo ngươi gặp Thôn Thiên Ma Long. Nhưng là, ngươi 17 kiếm không có đánh bại ta, phải mang theo ngươi người, lập tức rút đi. Tốt, Trương Nhược Trần đáp ứng xuống. Bạch Lê công chúa đích thật là có cùng hắn đàm điều kiện, tư cách làm như nhất tộc công chúa, nhất định là có một ít che giấu át chủ bài. Những thứ không nói khác cần kề chỉ là cái kia gốc thực thánh hoa, đã tương đương khó đối phó. Bởi vậy Trương Nhược Trần tiếp nhận lúc này đây khiêu chiến. Cách Trương,